xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày ta đã quen nấu ăn đồng thời bằng hai tay, làm như vậy sẽ nhanh hơn, khách nhân không cần chờ lên đồ ăn cũng sẽ không nguội. Ba nữ nhân cố ra tán đồng gật đầu. Như vậy quả thật nhanh, lần này nhà ta mời người thật là quá đúng, không nói tốc độ chỉ riêng mùi hương này là có thể làm người ta thèm chết rồi. Tiểu nữ nhi cố gia thoạt nhìn mới 11-12 tuổi vẫn là bộ dáng của trẻ nhỏ khó tránh khỏi tham ăn, mấy đứa trẻ nhà nông gia càng khó ăn được thứ tốt, hiện tại người được đồ ăn thơm như vậy đã sớm nước miếng tràn lan, lúc phụ giúp việc bếp núc cũng thất thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn giống như phát sáng, ánh mắt này quá nóng bỏng làm Lý Hà Hoa muốn xem nhẹ cũng không được, thấy nàng ấy như vậy trong lòng nàng cũng cảm thấy buồn cười. Lý Hà Hoa rất thích trẻ nhỏ, nên đối với chúng càng đặc biệt tốt, hiện tại thấy tiểu cô nương như thế thì không đành lòng, bởi vậy lúc bày thịt gà trên bàn cố ý để lại một chút, dùng chén nhỏ đựng rồi đặt trên kệ bếp, nói với mấy nữ nhân cố gia. Gà này làm nhiều, còn có mấy khối này không hết, mọi người ăn luôn đi. Ba nữ nhân rất kinh ngạc, cả đám nhìn thịt gà trong chén có chút do dự. Quả thật các nàng thập phần muốn ăn, nhưng mà chưa từng có nữ nhân ở trong phòng bếp ăn trước đồ ăn đâu, thường là ưu tiên cho khách nhân trước, sau cùng phụ bếp mới có thể ăn, trước kia lúc bọn họ phụ bếp đều là ăn như vậy. Này nếu ở phòng bếp ăn trước bị nãi nãi biết không phải sẽ bị mắng xối xả hay sao? Thấy mọi người do dự, Lý Hà Hoa liền khuyên nhủ, không sao đâu, mọi người nếm thử một miếng đi, đây không phải là không bỏ hết lên mâm được sao, ăn xong rồi người khác cũng không biết. Ba người trong lòng đã rất muốn ăn, hiện tại nghe Lý Hà Hoa nói cũng không do dự nữa, một người nhanh chóng cầm lấy một khối mà ăn. Tiểu nữ nhi cố ra nuốt xuống miếng thịt gà trong miệng, liếm liếm môi chưa đã thèm, nhưng mà có thể nếm trước đã rất tốt rồi, nàng ấy thỏa mãn híp mắt nói với Lý Hà Hoa. Đầu bếp Lý, người làm đồ ăn rất ngon nha, nếu ta cũng có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy thì tốt quá. Lý Hà Hoa cười, nếu ngươi có hứng thú phải chuyên tâm nghiên cứu cho thật tốt, chỉ cần dụng tâm nhất định có thể nấu ra món ăn ngon, ngày thường có cơ hội thì học tập nhiều vào. Tiểu nữ hài nghiêm túc gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Lý Hà Hoa nấu ăn, bộ dáng kia cảm giác rất giống một đệ tử tốt. 14 món ăn rất nhanh đã làm xong, phía trước đang ăn rất náo nhiệt Cố Đại Thẩm cao hứng đi đến, lôi kéo tay Lý Hà Hoa nói lời cảm tạ. Đầu bếp Lý này, bàn tiệc ngươi nấu thật sự quá ngon. Vừa nói vừa giơ lên ngón tay cái, các khách nhân ăn đều khen đồ ăn ngon không dứt miệng, ta phải cảm tạ ngươi. Lý Hà Hoa xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây là việc ta nên làm. Thấy đối phương không còn chuyện gì nữa, Lý Hà Hoa liền đưa ra lời cáo từ, sau một phen cảm tạ Cố Đại Thẩm móc ra 160 văn tiền đưa cho nàng, sau đó gói một bao lớn kẹo mừng bánh nhỉ đậu phộng đưa cho nàng để tỏ ý cảm ơn hôm nay. Lý Hà Hoa không từ chối, thừa dịp còn sớm mang theo mấy thứ này vội vàng chạy về thôn Liên Hoa. Thời điểm trở lại Hà gia trời đã tối đen, người Hà gia sớm đã nấu xong cơm chiều chờ nàng trở về ăn. Lý Hà Hoa vừa mệt vừa đói, lúc chưa ở Cố gia nàng không có ăn, hiện tại trực tiếp ngồi xuống ăn cơm chiều, uống hai chén cháo loãng mới hồi phục lại sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lý Hà Hoa đem kẹo đậu phộng hôm nay mang về cho ba đứa nhỏ. Này, đây là nhà kia đưa cho ta, các ngươi cầm lấy ăn đi. Tào tứ muội ngượng ngùng không dám nhận lấy. Cách chương.